Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1049, phỏng đoán cùng tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo một đạo hắc quang lóe lên, tại trung tâm Tân Hải, nơi có những tòa cao ốc biểu tượng, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, đây chính là những tín sứ của tầng 5, được Tô Viễn mang theo trên đường về. Hắn thấy bọn họ hành động quá chậm chạp nên quyết định mang theo tất cả để sớm giải quyết việc an bài, để họ gặp gỡ với nhóm đã có mặt trong đội ngũ, rồi từ từ sắp xếp lại nơi ở cho cả gia đình họ. Ban đầu, những tín sứ này rất thấp thỏm, sợ rằng có thể bị lừa gạt, nhưng khi tận mắt thấy Tô Viễn sắp xếp mọi việc đâu vào đó, trong lòng họ không còn chút nghi ngờ nào. Thấy chưa, ta không lừa các ngươi, làm việc cho ta, các ngươi sẽ không chịu thiệt. Tô Viễn mỉm cười nhìn những tín sứ. Chúng ta, những người ngự quỷ, liên quan đến các sự kiện linh dị, theo tình hình hiện tại trong nước, không thể để cho người dân biết, nếu không sẽ gây ra hoảng loạn, nhưng tình hình này sẽ không kéo dài quá lâu. Ta cam đoan rằng rất nhanh thôi, các ngươi sẽ có thể quang minh chính đại quản lý một thành phố, một khu vực. Tất nhiên, phạm vi quản lý có giới hạn, chỉ giới hạn trong những sự kiện linh dị xuất hiện. Nói rồi, Tô Viễn quay sang nhìn Thẩm Thiến ở bên cạnh. Ngươi đi báo với Nhan Chân, gọi nàng đến an bài cho những người này, nàng biết nên làm gì. Ta sẽ đi ngay. Thẩm Thiến gật đầu đáp, những người mà Tô Viễn đích thân mang đến tất nhiên không phải là những nhân vật tầm thường. Ở bên Tô Viễn một thời gian dài, Thẩm Thiến đã hiểu rõ điều này. Mặc dù những người này nam nữ đủ loại, tuổi tác có vẻ lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ từ thái độ của Tô Viễn đối với họ cũng đủ để thấy hắn coi trọng họ như thế nào. Các vị, xin mời theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp tiểu thư Nhan. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Thiến, nhóm tín sứ rời khỏi văn phòng. Giờ đây, trong văn phòng chỉ còn lại mình Tô Viễn. Đợi một lúc, trên người hắn bùng phát một luồng hắc quang, rồi hắn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, tiến vào quỷ vực. Hoàng Sơn thôn vẫn yên tĩnh như trước đây, hoang vắng, đổ nát, tối tăm. Nơi duy nhất có chút ánh sáng chính là nhà ma của Kayako. Và có thể mơ hồ thấy bóng người đi lại. Ban đầu, bên trong nhà ma không có ánh đèn. Nhưng từ khi Tô Viễn bắt được một con quỷ trong linh dị chi địa cổ trạch, hắn phát hiện ra rằng năng lực của con quỷ đó có thể tỏa ra một loại ánh sáng thu hút người khác đến gần. Có chút tương tự như quỷ hòa, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, hắn quyết định dùng nó làm vật trang trí cho ngôi nhà ma. Từ đó, nhà ma cũng có ánh sáng, dù là loại ánh sáng tỏa ra từ linh dị lực. Lúc này, sau khi tiến vào quỷ vực của Hoàng Sơn thôn, Tô Viễn không chọn đi vào nhà ma, mà chỉ đi dạo không mục đích giữa những căn nhà cũ kỹ đổ nát trong thôn. Bóng tối không thể che mắt hắn. Hắn có thể nhìn xuyên qua những cửa sổ và cánh cửa rách nát, mơ hồ thấy những thi thể treo lủng lẳng bên trong. Chúng giống như những miếng thịt khô bị phơi lủng lẳng dưới mái hiên, nhưng thực tế đó lại là những con lệ quỷ đáng sợ và kinh khủng. Dù hiện tại chúng không nhúc nhích, thực ra là chúng đang bị linh dị lực lượng áp chế, mất đi khả năng hành động. Quan sát những lệ quỷ này, Tô Viễn dân nhíu mày. Những căn nhà trong Hoàng Sơn thôn này dường như sắp không thể chứa thêm được nữa, và rõ ràng sức chịu đựng của linh dị lực lượng đã gần đến cực hạn. Xem ra dù là những kiến trúc này cũng không thể không ngừng hấp thụ tất cả lệ quỷ. Kayako trong nhà ma hay giếng của Sadako cũng đều có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống mất kiểm soát, giống như quỷ hồ. ban đầu cũng được dùng để hạn chế lệ quỷ bởi những người thời kỳ dân quốc, nhưng đến bây giờ, nó đã dần mất kiểm soát. Việc Tô Viễn làm không khác gì những người đó. Tất cả đều dùng quỷ để kiềm chế quỷ. Khác biệt duy nhất là hắn điều khiển lệ quỷ có những đặc điểm riêng biệt, đủ đặc thù để đạt được mục tiêu. Nếu muốn tiếp tục như trước thì có hai cách, một là thả một số lệ quỷ ra ngoài, hai là tìm cách dung hợp các lệ quỷ mà mình điều khiển với những lệ quỷ khác. Trong những ngày qua, Tô Viễn không ngừng gia tăng sức mạnh cho sở nhân Mỹ, Sadako, Kayako, Toshio và Pennywise. Tuy nhiên, quá trình dung hợp giữa các lệ quỷ và linh dị dường như vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà hắn chưa khám phá được. Dù đã dung hợp nhiều lệ quỷ và kiểm soát rất nhiều sức mạnh linh dị, tác dụng mang lại vẫn không lớn như mong muốn. Tất cả chỉ đơn giản là khiến các lệ quỷ có thêm nhiều quy tắc giết người. Tô Viễn có một chút suy đoán về vấn đề này. Có lẽ những linh dị thông thường đã không còn đủ để thỏa mãn các lệ quỷ mà hắn đang điều khiển. Nếu muốn để bọn chúng tiến thêm một bước, có lẽ cần phải nuốt chửng những lệ quỷ có cấp bậc khủng bố cao hơn, như quỷ gõ cửa, vương gia đời thứ nhất, Trương Động sau khi ác quỷ hồi sinh, Mạnh Tiểu Đồng, Trần Kiêu Dương và quỷ sai. Tất cả đều là những tồn tại ở cấp bậc kinh khủng. Bất kể là quỷ gõ cửa hay mới đây là mở cửa quỷ lấy từ bưu cục quỷ, nếu sử dụng những thứ này để nuôi dưỡng lệ quỷ mình điều khiển, Tô Viễn không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng với quỷ sai thì lại khác. Đồ chơi đó, nếu sử dụng tốt, là một đại sát khí. Hoàn toàn có thể giống như Toshio, trực tiếp biến nó thành một trong những lệ quỷ mà hắn điều khiển. Chỉ là trước đó, Tô Viễn cần tìm một nhân vật xứng đáng với thân phận của quỷ sai. Điều này dường như có liên quan đến cơ chế của hệ thống. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa nghĩ ra nhân vật từ truyền hình hay điện ảnh nào phù hợp với đặc chất của quỷ sai. Nên tạm gác lại, nếu nói cứng thì Cửu Thúc có lẽ phù hợp. Vì cả hai đều là bát quỷ, nhưng Cửu Thúc là con người, không giống như sở nhân Mỹ, vốn dĩ thuộc về phạm vi lệ quỷ. Liệu việc chuyển hóa có thành công hay không, Tô Viễn cũng không dám chắc. Nếu chuyển hóa thất bại, điều này chắc chắn sẽ làm giảm cấp bậc linh dị của quỷ sai. Đó chính là lý do khiến Tô Viễn còn đắn đo. Hoặc có thể trực tiếp để Toshio nuốt chửng quỷ sai. Dù sao trong nguyên tác, kịch bản tại Trấn Bạch Thủy thực sự đã tồn tại điều đó, và hơn nữa lại không phải là quỷ chết đói thật sự, mà chỉ là lệ quỷ diễn sinh ra quỷ đồng. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ đơn thuần là nâng cấp cho Toshio, không thể giúp Tô Viễn điều khiển thêm một lệ quỷ khác. Trong tương lai không xa, khi đối đầu với những người thuộc tổ chức quốc vương, số lượng lệ quỷ mà Tô Viễn có thể điều khiển chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần đủ số lượng và lệ quỷ có cấp bậc khủng bố, thì chỉ một mình Tô Viễn cũng có thể đánh gục toàn bộ tổ chức quốc vương. Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn quyết định tạm thời không động đến quỷ gì ai, nhưng quỷ gõ cửa, mở cửa quỷ cùng linh dị mà Trần Kiêu Dương để lại sau khi chết có lẽ có thể dùng để nâng cấp các lệ quỷ như sở nhân Mỹ. Cách chương